Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 100, tìm kiếm nữ thần. Thư Nguyệt Vũ ngẩn người, ngay sau đó tròng mắt hơi híp, khóe môi câu rõ ràng hơn. Thiểu Thanh đạo, người nghĩ đánh ta? Hạ Tân trả lời, là. Thư Nguyệt Vũ nhấn mạnh, người dám đánh ta? Hạ Tân nhãn thần dùng mình, lại xề gần giờ. Tiến đến Thư Nguyệt Vũ khéo léo khả ái bên tai. Lãnh Thanh đạo, ngươi lại nghịch ngợm thử xem. Ta sẽ đem ngươi ấn ở trên bàn nghiêm khắc quất ngươi cái mông. Thư Nguyệt Vũ mím môi một cái. Ngoan ngoãn ngậm miệng. Nàng cảm giác được Hạ Tân không phải đùa giỡn. Người này nói không chừng thật sẽ ở trước mặt mọi người. Đánh nàng cái mông. Nàng kia về sau làm sao còn gặp người a? Hạ Tân dám không? Trên thực tế trước đây đêm hè sẽ không thiếu nghịch ngợm. Dù cho bây giờ nói chuyện, còn mang theo trước kia bóng dáng đâu. Tỉ như đêm hè đối với ghét Lãnh Tuyết Đồng sẽ nói thẳng hỏi. Là cho nàng chăm sóc người thân trước lúc lâm chung sao? Trong đó vẫn là mang theo vài phần ác ý. Đương nhiên trước đây càng nghịch ngợm. Vậy làm sao bây giờ? Đánh thôi. Hạ Tân 3 ngày 2 đầu không ít đánh nàng cái mông. Nếu không, sao có thể điều giáo ra một con biết điều như vậy khả ái Lolita? Cho nên, Hạ Tân là nghiêm túc, nhân ra mang theo ác ý qua đây. Hắn sẽ đem ác ý đáp lễ đi qua. Bất quá Thư Nguyệt Vũ kỳ thực không có ác ý. Nữ nhân này chính là nghịch ngợm, thích ăn đòn, muốn lợi dụng hắn. Cho nên Hạ Tân sẽ làm nữ nhân này, đứa nhỏ tinh nghịch trả giá một chút. Nếu như ở trường học 3 năm. Đều chưa từng nghe qua Thư Nguyệt Vũ đại danh. Đó mới là uổng công lan lộn. Nàng nhưng là nói mấy câu là có thể làm cho vài cái nam sinh quyền cước tương hướng. Điên đảo chúng sinh vưu vật a. Hạ Tân nhìn về phía Tân Hồng. Bình tĩnh cười nói. Thực sự là đáng tiếc. Bạn gái của ta được nghe ta được. Có việc nói sự tình. Không có việc gì chớ cản đường. Ta vội vàng đi dạo một chút địa phương khác. Ngươi. Trong lúc nhất thời Tân Hồng sắc mặt đỏ lên, cho tới bây giờ không ai như thế sặc qua hắn đâu. Sầm mặt lại, Nguyệt Vũ, ngươi cách xa hắn một chút, ta lập tức tìm nhân giáo giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Không nghĩ tới Thư Nguyệt Vũ ở Hạ Tân trong lòng dơ lên nắng được khuôn mặt nhỏ nhắn. Đối với hắn dơ dơ tay nhỏ bé, coi như hết, hí kịch club hậu trường gì gì đó, nghe rất thú vị. Bất quá bạn trai ta muốn mất hứng, ta phải nghe hắn được, nếu không, hắn lần sau sẽ không mang ta đi ra chơi, vẫn là lần sau đi. Nói qua, nhẹ nhàng rúc vào Hạ Tân trong lòng, làm ra một bộ khéo léo tiểu nữ nhân trạng, theo hắn bước liên tục nhẹ nhàng. Tân Hồng vi vi kinh ngạc, thâm tình nói, người như thế ngươi vẫn để ý hắn để làm chi, hắn ngươi đừng mang đi ra chơi. Ta có thể mang ngươi. Ngươi muốn đi chỗ nào ta đều có thể cùng ngươi đi à. Hì hì. Khả năng ta biểu đạt không phải là rất rõ ràng. Thư Nguyệt Vũ tiếu tiếu nói. Ta nói rõ một chút được rồi. Ý của ta là. Ngươi muốn đi đâu đi đó à. Chớ phiền ta. Ta phải theo bạn trai ta. So với hắn ngươi có ý tứ nhiều rồi. Cái này Tân Hồng là triệt để trợn tròn mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới Thư Nguyệt Vũ ở trước mặt mọi người nói thẳng như vậy trắng. Điều này làm cho hắn mặt mũi để nơi nào. Trong lúc nhất thời nói cũng không phải. Không nói cũng không phải. Ngay cả mình mời nhân vật chính. Đều đã trực bạch nói cho hắn biết. Làm cho hắn cổn đàn. Hắn còn có tư cách gì cạnh tranh. Trong lúc nhất thời trong lòng là dục ngựa phi nhanh. Hạ Tân không có chim hắn. Đi thẳng đi qua. Hoặc là động thủ, hoặc là câm miệng, hiển nhiên đối phương lựa chọn người sau. Hạ Tân vẫn từ mặt khác cái cửa ra, lượn quanh đến bên ngoài lâm hồ vườn hoa nhỏ. Trong vườn hoa cũng có chút trang phục kỳ quái sinh vật. Dựa vào cây một bên, song song bàn tử thượng để chút tự giúp mình thức ăn. Hạ Tân tìm được khối bánh gato, đem vừa mới không có làm xong chuyện làm xong. Á dịch lẩm bẩm chỉ có. Nắm plastic dụng cụ cắt gọt, đem mặt trên mang ô mai một khối cắt xuống, đặt ở tiểu trong khay, vừa mới chuẩn bị nếm thử một chút, đã bị Thư Nguyệt Vũ cầm tiểu cái nĩa, một cái đem phía trên nửa khối ô mai cho xiên đi rồi. Hạ Tân cơ hồ là dùng vẻ mặt lưu luyến không rời biểu tình trông coi này mến yêu tiểu thảo dâu tây. Chôn cất đưa vào Thư Nguyệt Vũ béo mập trong cái miệng nhỏ nhắn. Đây chính là trên bánh ngọt cuối cùng nửa khối ô mai rồi. Vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn nàng. Nữ nhân này vừa mới ở bên trong bị hủy chính mình một khối ô mai. Đi ra lại ăn chính mình một khối ô mai. Muốn, Thư Nguyệt Vũ dí dỏm tiểu trên mặt mang quyến rũ tiếu ý. Hung cái gì, cho ngươi lạc tương đương. Tiếp lấy chu cái miệng nhỏ, đưa ra trắng nõn nà đầu lưỡi. Ở khả ái đầu lưỡi trên, rõ ràng là nửa khối tiểu thảo dâu tây. Này vi vi dương hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, béo mập mềm mại cái lưỡi đinh hương. Này một bộ nhâm quân hái mê người tiểu dáng dấp, làm cho Hạ Tân không nhịn được ám nuốt nước miếng. Cỏ này dâu tây thực sự hơi quá với quá dụ dỗ. Hạ Tân cảm giác mình hô hấp đều bỗng nhiên gia tốc vài phần. Tâm tình của hắn lúc này tựa như Adam chứng kiến trái cấm thời điểm không sai biệt lắm. Rõ ràng biết không có thể ăn, không ăn được, nhưng trong lòng vẫn là xuẩn xuẩn dục động muốn lên đi cắn một cái. Vậy rốt cuộc sẽ là như thế nào tươi mới mọng nước? Gắn bó lưu phương mỹ vị a. Hạ Tân lặng lẽ ninh chính mình một cái. Nhắc nhở đã biết nữ nhân tuyệt đối chỉ là muốn đùa giỡn ngươi mà thôi. Không nhìn này ô mai. Mặt không chút thay đổi lạnh giọng nói. Người muốn thế nào chơi ta không xen vào. Lần sau ngươi còn như vậy bắt ta chơi. Ngươi khẳng định sẽ hối hận. Đã biết, đã biết. Bại hoại, không có chút nào săn sóc. Thư Nguyệt Vũ ngậm vào ô mai. Bạch Liễu Tha nhất nhãn nói rằng. Cho nên ta đây không phải là ở lấy lòng ngươi nha. Nhân ra biết lỗi rồi lạp. Ân, trả lại ngươi lạp. Chớ cùng ta tính toán rồi. Thư Nguyệt Vũ nói qua áp vào Hạ Tân trong lòng. Vươn đầu lưỡi. Mặt trên điểm chuế ô mai. Tiến đến Hạ Tân bên môi. Ô mai cơ hồ cũng phải chạm được Hạ Tân môi rồi. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực. Nhất thời một dễ ngửi mùi vị nước hoa sông vào mũi. Làm cho tâm thần người chập chờn gian. Chỉ sợ trăm năm cao tăng đều không cầm được. Này gần trong gang tấc mỹ vị. Làm cho Hạ Tân cũng không nhịn được nữa. Ở não bộ phản ứng kịp trước. Há miệng đã cắn. Chỉ thấy Thư Nguyệt Vũ thật nhanh ngậm vào ô mai. Lui về phía sau mấy bước. Gương mặt khinh bỉ. Dùng không có có một tia tình cảm nhãn thần lạnh lùng nhìn Hạ Tân. Lưu manh. Ta hãy nói một chút mà thôi. Ngươi lại còn thực sự muốn cắn. Thực sự là vô sỉ tới cực điểm. Khuôn mặt nhỏ nhắn băng lãnh một mảnh. Nào còn có chút nào mê hoặc thảo hảo dáng vẻ. Bị đùa giỡn rồi. Vừa mới còn nghĩa tránh ngôn từ Hạ Tân. Nhất thời cảm giác mình đã không mặt mũi tái giáo huấn nàng. Đối mặt Thư Nguyệt Vũ cái này một bộ khinh bỉ biểu tình. Lúng túng hận không thể nhảy vào trong hồ đi. Người thắng, ta ăn cái gì được chưa? Hì hì, vậy dạng này a, chúng ta một người tha thứ đối phương một lần. Như vậy thì huề nhau. Người đừng lại ở trong lòng giận ta. Tức giận là tiểu cẩu. Nói xong rồi a hát. Thư Nguyệt Vũ lập tức lại thay đổi một bộ vui vẻ ra mặt biểu tình. Khoác lên Hạ Tân cánh tay. Nghiễm nhiên một cái mê chết người không đền mạng bách biến tiểu ma nữ. Hạ Tân đương nhiên biết mình trung sáo. Như vậy nàng đã đem chuyện mới vừa rồi hoàn toàn bỏ qua. Bản đến chính mình là đứng ở đạo đức cao điểm. Có chứa ưu thế nhất phương. Thư Nguyệt Vũ là đuối lý. Hiện tại song phương lại nằm ở đồng nhất trục hoành rồi. Hạ Tân im lặng khóe miệng co quắp một cái. Yên lặng ăn bánh gato. Thư Nguyệt Vũ nhẹ nhàng dựa ở đầu vai hắn. Ngọt ngào thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Đợi lát nữa ngươi nếu có thể để cho ta cao hứng. Để cho ngươi ăn ô mai cũng không phải không thể a hát. Ngươi vừa mới là thật muốn cắn a. Ngươi là muốn cắn ô mai vẫn là. Hạ Tân sắc mặt trở nên hồng. Cố vẫn duy trì chấn định. Không để ý đến hắn nàng. Nữ nhân này càng nói biết vượt lên đầu. Bỗng nhiên cảm thấy một kỳ quái ánh mắt. Ngắm nhìn bốn phía có loại. Vẫn bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Đúng lúc này. Tối nay chủ làm trò trình diễn rồi. Trong hội quán thật to tiếng kèn vang. Thư Nguyệt Vũ cũng lôi kéo Hạ Tân đi vào rồi. Người chủ trì bắt đầu giới thiệu đêm nay thích hợp nhất tình lữ đùa hoạt động. Mọi người nói vậy cũng biết. Tối nay là lưu tinh vũ đêm A. Mà có người nói ở lưu tinh phía dưới hôn tiếp tình lữ. Phải nhận được thần linh chúc phúc. Đây chính là ta giáo từ xây trường tới nay vẫn truyền lưu truyền thống A hát. Phàm là ở lưu tinh phía dưới hôn môi qua tình lữ. Đều là hạnh hạnh phúc phúc. Hài hòa mỹ mãn đâu. Thế nhưng, ai mới là người chân chính bạn bè trai gái đâu. Vì thế, chúng ta đêm nay đặc biệt đẩy ra liễu tình nhóm người đêm hoạt động. Lưu tinh vũ lập tức muốn bắt đầu. Đại khái sẽ kéo dài nửa giờ. Đợi lát nữa các nữ sinh biết đi vào lần nữa hóa trang. Ở lưu tinh lúc mới bắt đầu đi ra. Mà các ngươi nam sinh phải làm. Chính là ở lưu tinh vũ kết thúc trước. Ở nơi này vũ hội 100 nhiều người chung tìm ra trong lòng ngươi nữ thần. Nếu như tìm được. Vậy đã nói rõ các ngươi là kiếp này đã định trước tình nhân. Sau đó mang nàng tới bên ngoài vườn hoa giải ký sinh phía dưới. Đến lúc đó còn muốn ta nói sao? Ở lãng mạn dưới trời sao? Ánh trăng như ngân, đưa lưng về nhau xinh đẹp lưu tinh vũ. Các ngươi hẳn biết phải làm sao a? Tiện thể nhắc tới, ở giải ký sinh dưới, là không thể cự tuyệt đối phương cầu hôn a hát. Đây là thế giới thông dụng tập tục a hát. Được rồi, tình nhân đêm hoạt động chính thức bắt đầu rồi. Mời các nữ sinh cùng đi hậu trường đổi trang A. Hạ Tân trợn tròn mắt. Đây là vật gì? Sẽ không cần ta ở nơi này một đống hình thù kỳ quái đông tây lý tìm ngươi một người lớn sống sờ sờ. A, người đoán đúng. Ta rất chờ mong ngươi có thể hay không tìm được ta a hát. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt cười đễu hướng hắn phất phất tay. Có nghĩ là ăn cỏ dâu tây. Nói xong đã theo nữ sinh đại bộ đội đi vào hậu trường. Hạ Tân ngẩn người, trong đầu toát ra cái ý niệm trong đầu. Tìm được rồi, có thể ăn cỏ dâu tây. Vẫn đợi 10 nhiều phút, bầu trời lưu tinh bắt đầu không ngừng hoa rơi. Hạ Tân cũng nhận được Thư Nguyệt Vũ điện thoại của. Này mềm mại êm tai thanh âm truyền đến. Nghe cho kỹ a hát, nêu lên phải. Hắc bạch, nói xong cũng cúp điện thoại. Sau đó một đống không biết yêu ma quỷ quái. Vẫn là hương tiêu quả táo. Vẫn là động vật thực vật đồ đạc từ phía sau đài lục tục xông ra. Tứ tán đến họp chàng các nơi. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.